Hà đồng ý giúp đỡ và dẫn Vương, Vô cùng ba người khác đến căn nhà để chống của hắn ở. Vài ngày sau quay lại thấy Vương, Vô ở nhà còn ba người kia đã chết. Vương cho biết vì ba người kia đòi ăn chia với tỷ lệ cao nên trong lúc tức giận đã giết chết ba người này. Hà thấy tình hình trở nên nghiêm trọng nhưng không báo cảnh sát. Ngày hôm sau quay lại căn hộ, Vương và Vu cũng chết trên sàn nhà, trong cũng một thời điểm trong căn hộ xuất hiện 5 xác chết. Hà nghĩ rằng nếu báo công an thì sẽ bị liên lụy nên quyết định phi tang 5 cái xác rồi lấy luôn số tiền trên. Hắn lập tức bắt tay vào việc phi tang xác bằng cách xây trụ bê tông ngay trong phòng rồi ngụy trang bằng cách ốp gạch bên ngoài và trải một tấm thảm lên trên. Lời khai của Hà được cho là không hợp lý vì tất cả 5 xác chết đều có đặc điểm chung chết do ngoại lực tác động làm vỡ sọ. Vụ án chỉ có mình Hà biết, 5 nạn nhân không thể tự đập vào đầu mình đến chết được. Sau cùng, hắn cúi đầu nhận tội đã giết 5 nạn nhân bằng búa sắt và phi tang xác chết. Quá trình điều tra xét xử Hà Đông Thăng kéo dài đến 8 năm, Hà Đông Thăng với những tội danh cố ý giết người, phi tang thi thể, tham ô, lạm dụng công quỹ đã bị tòa án tuyên phạt tử hình. Ngày 19/1/2018, sau hơn 20 năm sau khi nạn nhân bị sát hại, Hà Đông Thăng bị thi hành án tử hình. Cách chương.